Khí vũ trụ, chương 559, báo thù không cách đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 559, báo thù không cách đêm đã có dò đường thần phù kế tiết lộ đối với Lam Tiểu Bố mà nói tựu đơn giản nhiều hơn chính thức Bi Lâm thần vực bên ngoài rừng Bi Lam Tiểu Bố đi qua, hắn cũng biết chính mình loại này dò đường thần phù tại nơi này khảo hạch địa phương có thể sử dụng, muốn tới chính thức rừng bia trong đi, khẳng định là không được cái này khảo hạch rừng bia, những ẩn nấp kia trận pháp tối đa cũng bất quá là nhị cấp thần trận mà thôi, còn chân chính rừng bia ở bên trong, thậm chí có cửu cấp tự nhiên thần trận. Trên lý luận nói, bất luận cái gì dò đường thần phù đều không thể dùng. Trừ phi ngươi là một cái cửu cấp thần phù đế, có thể luyện chế ra thần giới đỉnh phong nhất dò đường phù lục đến. Chỉ là ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Lam Tiểu Bố tựu đi tới gần trăm dặm. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói, tựu là phù lục vứt bỏ đi, sau đó nhanh chóng dựa theo phù lục cho ra tuyến đường tiến lên mà thôi. Tuy nhiên phù lục cũng có sai lầm thời điểm, nhưng đại đa số đều là một ít cơ quan nhỏ, đối với Lam Tiểu Bố không cách nào tạo thành an toàn bên trên uy hiếp. Đây là mô phỏng rừng bia tình huống bên ngoài, Lam Tiểu Bố suy đoán có lẽ cũng nhanh xuyên qua rừng bia rồi. Nhìn một chút trên người mình còn có mấy trăm giò đường thần phù, Lam Tiểu Bố xem chừng khẳng định đủ. Lam Tiểu Bố lần nữa xuất ra một miếng giò đường thần phù cùng với trước khi đồng dạng ném ra bên ngoài thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một hồi không gian chấn động truyền đến. Có người tại thông qua công kích phương thức tìm kiếm đường ra. Rất nhanh Lam Tiểu Bố tự xác định xuống, đích thật là có người tại thông qua công kích phương thức tìm kiếm đường ra. Dựa theo cái này thủ đoạn công kích tuyệt đối là thần quân cấp cường giả. Lam Tiểu Bố lập tức một cái ẩn thân thuật đem chính mình ẩn nấp, hắn không có thẩm thấu ra bản thân thần niệm, lại đoán được người này có lẽ tựu là cho mình hạ thần niệm ấn ký bên trong một cái. Trên người hắn có lưỡng đạo thần niệm ấn ký, cái này lưỡng đạo thần niệm ấn ký có lẽ đều là thần quân ở dưới. Mà tham gia khảo hạch thần quân tổng cộng tựu hai người mà thôi. Đã tìm được cho mình hạ thần niệm ấn ký người, Lam Tiểu Bố không động thủ tiêu diệt đối phương, cái kia chính là thực xin lỗi chính mình. Chỉ là tu vi của hắn thật sự là quá kém điểm, như nếu như đối phương là một cái thiên thần cảnh tu sĩ, hắn còn có thể thông qua ám toán phương thức tiêu diệt đối phương. Có thể một cái thần quân cường giả, hắn muốn làm mất đối phương. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi ở chung quanh rừng bia ở bên trong, muốn làm mất một cái thần quân cũng không phải là không được, chỉ cần hắn có thể hoàn mỹ mượn nhờ cái này rừng bia trong đống lớn thần trận. Cái này rừng bia bên trong thần trận đại đa số là nhị cấp, cũng có số ít một cấp cùng tam cấp. Nếu là may mắn gặp một cái tam cấp thần trận, cái kia tiêu diệt đối phương nắm chắc thì càng đại được rồi. Cái kia thần quân không có lãng phí tinh lực, cho nên hắn thần niệm một mực tại chính mình hành tẩu trong phạm vi. Trông thấy cái kia thần quân vẫn còn một lòng công kích thăm dò đường nhỏ, Lam Tiểu Bố dứt khoát xuất ra dò đường thần phù, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cái kia thần quân phía trước vài dặm chỗ. Nhìn một chút chung quanh rừng bia, Lam Tiểu Bố quyết định ngay ở chỗ này bố trí mai phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lựa chọn tốt rồi địa phương, Lam Tiểu Bố xuất ra dò đường thần phù khai thủy dò đường. Hắn tại chính xác đường nhỏ bên trên bố trí một cái khốn sát thần trận, rồi lại tại đi thông sông vào trận địa chỗ phương vị bố trí một cái chuyển di thần trận. Chỉ cần công kích được địa phương nguy hiểm, chuyển di thần trận tựu sẽ tự động đem công kích thêm đến cái kia khốn sát thần trận bên trên, cho thấy đi thông có bẫy dập phương vị là an toàn, dẫn đạo đối phương đi qua. Đương nhiên, loại phương thức này chỉ có thể đối phó tầm thường tu sĩ, nếu như cái kia thần quân cũng là một cái một cấp thần trận sư, cái kia kế hoạch của hắn thành công khả năng sẽ giảm xuống rất nhiều. Nếu là cái kia thần quân là một cái nhị cấp thần trận sư, cái kia kế hoạch của hắn xác định vững chắc thất bại. Bất quá Lam Tiểu Bố suy đoán, đối phương tuyệt đối không thể nào là nhị cấp thần trận sư. Như đối phương là nhị cấp thần trận sư, há có thể thông qua loại này ngốc nhất phương thức đến dò đường. Hắn đang làm cái gì? Trông thấy Lam Tiểu Bố tại nguyên chỗ không ngừng trêu ghẹo còn bố trí trận pháp. Thích Khai Thương nhịn không được nói ra, là y ha ha cười cười, cái này còn không nhìn ra được sao? Hắn nhìn thấy cái kia tại trên người hắn hạ thần niệm ấn ký thần quân, cho nên ở chỗ này bố trí mai phục chuẩn bị ám toán cái kia thần quân. Thích Khai Thương ngẩn ngơ, lập tức thì thào nói ra. Ta cho rằng lá gan của ta tính toán đại được rồi, tiểu tử này sợ là lá gan so thiên còn lớn hơn a, một cái dục thần cảnh dám ám toán thần quân. Đây là đốt đèn lồng đi hầm cầu, muốn chết sao? Cái này tâm tình có phải hay không quá mức yếu đi điểm? Người ta vừa mới tại trên người hắn hạ thần niệm ấn ký, hắn liền không nhịn được muốn trả thù, hơn nữa còn là thực lực của chính mình không đủ dưới tình huống. Cái này tâm tình rất khó lớn lên a, lần này nói chuyện là trước kia đều không có tham dự thảo luận tuyên phủ. hắn là thế giới thần cảnh giới, cũng là Thúc Vãng Tiêu thủ hạ đắc lực một trong. Thích Khai Thương lập tức phản bác nói, cái này tính toán cái gì tâm tình nhược, nếu là chọc tới ta Thích Khai Thương trên đầu ta đồng dạng muốn trả thù. Ta tự ưa thích báo thù không cách đêm, tiểu tử này cũng đã cách tốt vài đêm rồi. Tuyên phủ nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy một cái rừng bia bẫy dập có thể ám toán một cái thần quân sơ kỳ. Thích Khai Thương sững sờ, lần này hắn không có lời nói phản bác, rừng bia bên trong một cái bẫy, cho dù là tam cấp khốn thần trận, cũng làm không hết một cái thần quân sơ kỳ, tối đa chỉ là làm cho một cái thần quân trọng thương mà thôi. Lam tiểu bố được chứng kiến thần quân thực lực, há có thể không biết một cái tam cấp khốn sát thần trận làm không hết một cái thần quân. Hắn tại bố trí tốt đệ một cái bẫy về sau, phán đoán cái kia thần quân bị hắn dẫn vào bẫy dập vây khốn sau hội từ chỗ nào chạy đi. Sau đó hắn tại đối phương khả năng chạy đi phương vị lần nữa tế ra dò đường thần phù khai thủy dò đường, tiếp tục tại mới chính xác đường nhỏ bên trên bố trí rào sát thần trận. Làm cho đối phương lần thứ hai ngộ phán, tránh đi cái này có rào sát thần trận phương vị tiến vào hạ một cái bẫy. Đường cái kia thần quân xông ra đệ một cái bẫy về sau, nhất định sẽ thụ một ít vết thương nhẹ, sau đó cũng sẽ bị hắn dẫn tới thứ hai trong cạm bẫy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy dưới đường đi đi, Lam tiểu bố cũng không tin không thể trọng thương đối phương. Chỉ cần bị thương nặng đối phương, hắn sẽ ở cái nào đó khốn trận bên cạnh mai phục, sau đó dùng tiền đập chết đối phương. Tại bố trí xong cái thứ ba bẫy dập về sau, Lam tiểu bố tiếp tục bố trí thứ tư cái bẫy dập thời điểm do dự. Nếu như là hắn mà nói, liên tiếp phát hiện mình ba lượt tìm lộ đều không đúng, có thể hay không trực tiếp xong. Lòng người phạm vi bình thường đều là ba, không phải nói một mà tiếp lại mà ba sao. Cho nên nhẫn đến ba thời điểm tựu cũng không nhịn nữa rồi. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, nếu như hắn liên tiếp ba lượt thông qua công kích phương thức tìm được an toàn đường, kết quả cái này an toàn lộ đều là có vấn đề, cái kia lần thứ tư hắn tất nhiên sẽ trực tiếp theo không địa phương an toàn đi. Nếu như hắn vẫn là cùng trước khi đồng dạng bố trí trận pháp, vậy đối với phương theo không địa phương an toàn đi, đây chẳng phải là vừa vặn đi tới chính xác lộ. Bởi vì hắn bố trí tại an toàn phương vị một cấp khốn sát thần trận đối với một cái thần quân mà nói, thật đúng là không tính là cái gì. Lam tiểu bố ý nghĩ đầu tiên là đem an toàn lộ thông qua che đậy thần trận che đậy ra, nói như vậy, đối phương vô luận lựa chọn từ chỗ nào đi, đều bỏ qua một bên chính xác đường, sau đó tiến vào rừng bia bên trong bẫy dập. Bất quá như vậy là có vấn đề, đệ nhất hắn trận pháp trình độ có thể hay không che đậy chính xác lộ không bị đối phương oanh mở. Thứ hai coi như là hắn thành công rồi, vậy đối với phương lựa chọn phương hướng cũng không nhất định là hắn muốn phương hướng. Do dự một chút về sau, Lam tiểu bố quyết định phản một con đường riêng hành chi, hắn tại đi thông an toàn phương vị bố trí một cái chuyển di thần trận. Cái này chuyển di thần trận đem công kích toàn bộ chuyển rời đến có sông vào trận địa cơ quan phương vị đi. Đối phương liên tiếp ba lượt thất bại, lần này nói không chừng hội phản một con đường riêng lựa chọn. Nếu là đối phương y nguyên đầu thiết, lựa chọn an toàn phương vị, vậy hắn liền buông tha lần này ám sát. Tại trận pháp bố trí tốt về sau, Lam tiểu bố cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đã qua mấy tức về sau, hắn dứt khoát đem sở hữu trận pháp toàn bộ dỡ bỏ, sau đó cho mình bố trí một cái ẩn nấp thần trận tự thủ ở bên cạnh. Đã đối phương liên tiếp phán đoán sai rồi ba lượt cái kia lần thứ tư hắn tựu là không bố trí bất luận cái gì trận pháp, có lẽ đối với phương cũng sẽ không theo chính xác phương vị đi. Cho nên lần thứ tư, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần tìm vận may là tốt rồi. Như đối phương đi chính xác tuyến đường, tính toán cái này thần quân mệnh không có đến tuyệt lộ. Như đối phương đi sai lầm tuyến đường, vậy hắn vừa vặn động thủ. Hảo tiểu tử, rõ ràng liên tiếp muốn bố trí nhiều như vậy ám toán thủ đoạn, cái kia thần quân đoán chừng muốn tức khóc. Thích Khai Thương cũng đã nhìn ra Lam tiểu bố sách lược. Ồ, chuyện gì xảy ra? Làm thứ tư cái bẫy dập thời điểm hắn như thế nào đem bố trí tốt trận pháp rút lui. Còn như vậy trốn ở bên cạnh, Thích Khai Thương trông thấy Lam tiểu bố động tác về sau kinh dị không thôi. Coi như là cảm thấy ba đạo bẫy dập có thể ám toán mất một cái thần quân, cái kia cũng có thể trốn ở đạo thứ ba bẫy dập bên cạnh ám toán đối phương. A Tuyên phủ ha ha một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này cho là hắn có thể đem nắm nhân tâm đâu rồi, cho nên lần thứ tư véo định cái kia thần quân sẽ chủ động đi về hướng bẫy dập phương vị, đáng tiếc cơ hội của hắn tối đa cũng bất quá là năm thành mà thôi. Cái kia có quan hệ gì sao? Nếu như hắn đã thất bại, chính hắn có ẩn nấp thần trận bao lấy tối đa tránh đi cái kia thần quân không ám toán mà thôi. Thích Khai Thương nói ra, Hoắc Trước thở dài khẩu khí, mặc dù nhưng cái này rừng bia bẫy dập rất nhiều, bất quá đối với hắn cái này thần quân mà nói còn thực không có gì uy hiếp. Hắn dùng ngốc nhất phương pháp cũng đi đến nơi này. Tại hắn xem ra, làm nhiều chỉ cần nửa ngày thời gian, hắn có thể xuyên qua cái này phiến rừng bia. Duy nhất làm cho hắn không thoải mái chính là, không có tìm được Lam Tiểu Bố cái kia con sâu cái kiến. Hắn tại Lam Tiểu Bố trên người làm thần niệm ấn ký, vậy mà cảm ứng không đến. Hắn suy đoán hẳn là cái này khảo hạch địa phương có vấn đề, này mới khiến hắn cảm ứng không đến thần niệm ấn ký. Mặc kệ trước thông qua cửa thứ hai nói sau, nếu như có thể tại cửa thứ ba ngăn lại Lam Tiểu Bố, đồng dạng có thể cho Hương Hương báo thù. Trong mắt hắn, Lam Tiểu Bố tựu là người chết một cái. Làng nha thương oanh ra đi, không gian từng đạo rung động chấn động lập tức bộ phận khí nhọn hình lưỡi dao xuyên ra. Sau đó hắn lần nữa oanh hướng một cái khác phương vị cũng không có trận pháp chấn động dấu vết ngược lại là liền nhau phương vị trận pháp chấn động càng thêm rõ ràng. Hoắc trước không chút do dự lựa chọn một phương hướng khác vọt tới, dùng kinh nghiệm của hắn tiến lên phương hướng hiển nhiên là phương hướng chính xác. Phốc, Hoắc trước người còn chưa rơi xuống đất một đạo khí nhọn hình lưỡi dao tựu từ phía dưới bắn đi qua. Dù là Hoắc trước tránh né kịp thời cái này một đạo khí nhọn hình lưỡi dao vẫn là xuyên qua chân của hắn căn. Không đợi Hoắc trước rơi xuống đất từng đạo rào sát vòng xoáy mang tất cả tới, Hoắc trước kinh hãi, hắn ở đâu không biết mình chọn sai phương vị. Phòng ngự pháp bảo tế ra càng người càng là dốc sức liều mạng ra bên ngoài sông. Cách chương.